Chương 1606, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Ha ha ha ha, Kim Sí Lôi Ưng Vương phát ra một trận khinh thường cười to, cười đến nước mắt đều mau ra đây, hắn cười thở không ra hơi nói ra, ngươi có phải hay không bị điên rồi, dù là ta hiện tại sau khi bị thương thực lực lớn lui, nhưng vẫn như cũ có nhất tinh vũ vương sơ kỳ thực lực, mà ngươi thì sao, ngươi là cái gì cầu thí thực lực, ngươi căn bản cũng không có cùng ta so sánh tư cách, ta cho ngươi biết, dù là hiện tại ta bản thân bị trọng thương, chỉ cần ta muốn giết ngươi, có thể nhẹ nhõm đưa. Ngươi chém giết Trần Phong cười lạnh một tiếng, ồ thật sao như vậy, sẽ không ngại thử một chút bắt con, ngươi đây là đang muốn chết. Kim Sí Lôi Ưng Vương một tiếng bạo hống, đồng nhiên thân hình lăng không vọt lên, dùng con hoàn hảo bên phải cánh, hướng về Trần Phong hung hăng đập xuống. Phải cánh nện bên dưới thời điểm, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý nằm trong dự đoán của hắn, cái này một cánh đập xuống, đủ để đem Trần Phong nện thành trọng thương, sau đó hắn có thể từ từ thu thập ngâm chế Trần Phong. Nhưng là, tiếp đó, để hắn chấn động vô cùng một màn phát sinh. Trần Phong trên thân khí thế đột nhiên bay vụt, cường đại đến để hắn tựa hồ cũng có chu tờ không dám nhìn thẳng. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, thực lực của ngươi so trước đó có chỗ đề cao. Trần Phong cười lạnh, căn bản không tiếp lời, chỉ là một tiếng bạo giống, lăng không vọt lên, đồ long đao hung ác vô cùng chạm kích mà ra. Lần này, Trần Phong không phải trước tam đao sau tam đao, lần này, Trần Phong trực tiếp chém ra 6 đao hung ác vô cùng, 6 đao cơ hồ là cùng một thời gian chạm kích mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hố lên tiếng, vài tiếng nặng nề vô cùng tiếng vang, chấn động đến sơn động đá lớn tuôn rơi rơi dưới. Trần Phong cái này 6 đao, đều chạm tại cái kia cự đại kim sắc cánh phía trên, đều chạm tại cùng một vị trí. Chỉ nghe được, theo sau cùng nhất đao rơi dưới, phát ra một tiếng cự đại, xé rách cốt nhục, chặt đứt cốt đầu âm thanh. Mà cùng lúc đó, Kim Sí Lôi Ưng Vương phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn bộ bên phải cánh, đúng là bị sống sờ sờ chạm xuống dưới, một cái dài tới ngàn mét vết thương khổng lồ ra hiện tại trên thân thể hắn, trực tiếp đem hắn thân thể xé rách. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt, này sơn động liền liền biến thành một cái cự đại huyết đàm. Kim Sí Lôi Ưng Vương phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong tiếng kêu còn có nồng đậm kinh hoàng cùng không dám tin. Làm sao có thể thực lực của ngươi, làm sao có thể ngắn ngủi mấy thiên không thấy, thực lực của ngươi làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy, ta hiện tại tuy nặng thương, nhưng vẫn như cũ có nhất tinh vũ vương sơ kỳ thực lực, ngươi làm sao có thể đem ta trọng thương. Trần Phong cười lạnh, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Lúc này, Kim Sí Lôi Ưng Vương thân thể nặng nề mà ngã nhào xuống đất, đã mất đi song xí, thực lực của hắn trừ đi tám thành. Lúc này, hắn thậm chí đều không thể đứng vững, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Trần Phong dẫn theo đao, đạp trên đầy đất máu tươi, hướng hắn chậm rãi đi đến. Kim Sí Lôi Ưng Vương ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, âm thanh gào thét nói, Trần Phong, ngươi muốn làm gì? Trần Phong lánh lánh nói ra, ngươi cứ nói đi, ngươi nói ta muốn làm gì, ngươi ba phen M-I-B-N muốn giết ta, còn làm hại huyết phong không rõ sống chết, ta đương nhiên muốn hướng ngươi đòi lại nợ máu. Kim Sí Lôi Ưng Vương trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa. Đó là trong tuyệt vọng dễ rủa cầu sinh. Hắn bỗng nhiên mở ra miệng lớn, lập tức, một cỗ đường kính vượt qua một mét, như là vạc nước phẩm chất cự đại tuyết lôi trụ, hướng về Trần Phong nặng nề mà đánh tới. Đây là hắn đòn sát thủ, cũng là hắn sau cùng tuyệt chiêu. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy một màn này, muốn xem đến Trần Phong bị mình lôi trụ tập trung, bị sống sờ sờ đốt thành than cốc đến bộ dáng. Trần Phong mỉm cười nói ra, ta biết, ngươi bây giờ khẳng định rất muốn ta chết. Trong miệng nói, hắn chẳng những không có né tránh, miệng góc ngược lại hơi lộ ra một vòng ý cười, không tránh không né, mặc cho cái kia thô to vô cùng lôi đỉnh trực tiếp đánh trúng hắn thân thể. Thấy cảnh này, Kim Sí Lôi Ưng Vương trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, âm thanh gọi nói, hạ hạ, Trần Phong, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi vậy mà như thế khinh thường, ngươi nhất định phải chết, nói cho ngươi, ngươi sẽ bị điện thành than cốc. Cái xác không hồn hắn cực kỳ hưng phấn, vô cùng kích động, cảm thấy mình thật sự là tuyệt sử phùng sinh. Lúc đầu coi là hôm nay hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng cái này Trần Phong như thế khinh thường, lại lấy huyết nhục chi khu tới đón tiếp mình một kích này. Lần này, mình có thể trở về từ coi chết, cũng có thể đánh giết Trần Phong. Nhưng là, trong mắt của hắn nụ cười rất nhanh liền đọng lại. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ. Hắn nhìn thấy cái kia cự đại tuyết lôi trụ đánh tới Trần Phong thân thể thời điểm, bỗng nhiên liền từ mạnh mẽ trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó trong nháy mắt, liền phân hóa thành vô số thật nhỏ lôi đỉnh, chui vào đến Trần Phong thể nội. Chỉ là nha y mà tờ, cái này một nói hao hết hắn lực lượng cuối cùng mới phun ra mà ra lôi đỉnh chi trụ, đúng là trực tiếp liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có cho Trần Phong mang đến bất luận cái gì một điểm thương tổn. Trần Phong mở ra hai tay, hơi cười nói ra vừa rồi chưa nói xong nửa câu nói sau, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Rất đáng tiếc, ngươi loại công kích này với ta mà nói, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Mà lúc này, tại Trần Phong đan điển, võ đạo thiên hà bên trong, cái kia một đầu lôi quang điện long, thần sắc cấp tốc tăng lớn. Thân dài mấy hồ tiếp cận hơn ngàn mét, vui sướng tại thiên hà bên trong du đãng. Lúc này, Kim Sĩ Lôi Ưng Vương rốt cục đã là triệt để tuyệt vọng. Hắn trừng mắt Trần Phong, đông nhiên phát ra sắc nhọn gào thét, Trần Phong, ngươi giết ta đi, ta làm quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Trần Phong cười lạnh, giết ngươi ngươi cho rằng có chuyện tiện nghi như vậy sao vậy, ngươi muốn làm cái gì? Kim Sĩ Lôi Ưng Vương có chút kinh hoàng gọi no y. Trần Phong mỉm cười, đi ra phía trước, đông nhiên hai tay ruôi ra. Mà ở trong cơ thể hắn, cửu âm cửu dương thần công đột nhiên dựng lên, khí tuần hoàn xuất hiện, phát ra mạnh mẽ vô cùng lực hấp dẫn. Thế là sau một khắc, Kim Sĩ Lôi Ưng Vương phát hiện, những cái kia chính đang hướng ra bên ngoài phun ra tinh huyết, đúng là đều hướng về phía Trần Phong bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, cản đều ngăn không được. Hắn tinh huyết trong cơ thể, như là mở cống thả nước sau đại giang đại hà, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cái này tinh huyết bên trong, còn trộn lẫn lấy từng tia thật nhỏ ngân lôi đỉnh, trên không trung phát ra một trận lốp bốp âm thanh. Những này tinh huyết bị cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn hút vào về sau, chính là hóa thành mạnh mẽ võ đạo thần cương, bổ sung tiến vào Trần Phong vũ đạo thiên hà, để hắn võ đạo thần cương không ngừng kéo lên, không ngừng gia tăng. Đồng thời, cũng cho Kim Sĩ Lôi Ưng Vương mang đến thống khổ to lớn. Hắn kinh hoàng kêu thảm nói, à, đây là cái gì tà công vậy mà tại hấp thu máu tươi của ta, đang hấp thu ta hết thể lực lượng. Hắn cảm giác mình đau muốn chết, tựa như là bị ném tới nhiệt độ cực cao trong ngọn lửa thiêu đốt, đau nhức tới cực điểm.